Tô La Vũ Thần, chương 3547, Cản Đường Thanh Niên. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng. Sau đó, đám người liền cùng nhau bước vào hư không thần thụ. Bên trong hư không thần thụ cực điểm, tiến vào bên trong rắc rối phức tạp, thật giống như tiến nhập một cái mênh mông vô biên viễn cổ tùng lâm. Nhưng cái khác viễn cổ tùng lâm, coi như cây cối che trời, cũng là từ vô số viên cây cối tạo thành. Nhưng cái này hư không thần thụ, lại chỉ là một gốc cây gỗ mà thôi. Có thể coi là gốc cây này gỗ lại lớn, vậy cuối cùng có hạn, đối với cái này chút tu võ giả tới nói, căn bản vốn không tính cái gì. Nhưng mà khi mọi người tiến vào bên trong về sau, mới phát hiện cái này hư không thần thụ, xa so với bọn họ tưởng tượng thần kỳ. Càng là xâm nhập cái này hư không thần thụ nội bộ càng là rộng rãi, liền hư không đều bị triệt để che đậy. Nhưng cái này thần thụ bên trong, nhưng lại có mảng lớn đom đóm, cái này chút đom đóm có chút đặc thù, quang mang cực mạnh, bọn chúng phần lớn rơi vào trên cành cây, cũng là đem trong này, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Nhưng đây không phải thần kỳ địa phương, thần kỳ liền thần kỳ tại cái này hư không thần thụ nội bộ, xa so với bên ngoài đến xem, phải lớn nhiều hơn. Bọn hắn căn bản vốn không giống như là đi vào một cây đại thụ bên trong, càng giống là đi vào một cái thế giới, không ai biết cái thế giới này lớn bao nhiêu. Mà một đường xâm nhập ngẫu vậy hội phát hiện trái cây màu xanh lục cũng chính là cái gọi là thần thụ trái cây. Mới đầu mọi người còn cực kỳ kích động, thậm chí có cướp đoạt tư thế. Nhưng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lại là nhắc nhở cái này hư không thần thụ nội bộ cực sự bao la, thậm chí có thể nói là vô biên vô hạn, nếu là đường cũ trở về, ngược lại là có thể đi ra ngoài, nhưng nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, căn bản là đi không tới đáy, từ xưa tới nay chưa từng có ai, một đường tiến lên, từ cái này hư không thần thụ đi ra ngoài quá. Mà càng là xâm nhập cái kia thần thụ trái cây chính là càng nhiều. Đồng thời, chờ một chút hội tiến vào một mảnh cực kỳ rộng lớn khu vực, tiến vào nơi đó về sau, bốn phương tám hướng đều có thể xâm nhập về sau trái cây càng nhiều. Lúc kia, mọi người liền có thể phân tán ra đến, có thể riêng phần mình đi tìm thần thụ trái cây, căn bản không cần thiết ở thời điểm này đi tranh đoạt. Đối với Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lời nói này, đám người mới đầu còn hơi nghi ngờ, thế nhưng là theo xâm nhập cái kia trái cây màu xanh lục lại xác thực bắt đầu biến nhiều, điều này khiến mọi người không tin đều là không được. Cho nên, mọi người cũng không có tranh đoạt, mà là ai trước nhìn thấy, người đó liền đi lấy, cùng nhau đi tới, ngược lại cũng ôn hòa. Đương nhiên, ở trong đó vậy có loài khác, người này chính là Khổng Điền Huệ. Những người khác đều là trái cây cách ai gần ai liền đi cầm, những người khác cũng sẽ không đi đoạt. Nhưng Khổng Điền Huệ lại không giống nhau dạng, hắn liền cùng cường đạo như thế, hắn là sẽ đi đoạt. Cho nên cùng nhau đi tới. Rất nhiều người một viên thần thụ trái cây đều không có cầm tới, nhưng Khổng Điền Huệ đã đoạt trên trăm khỏa. Sở Phong huynh đệ, ngươi làm sao không đoạt a, trái cây này còn ăn rất ngon. Khổng Điền Huệ lại đoạt một viên trái cây, từng miếng một mà ăn lấy. Thật đúng là bị nói, nhìn hắn cái kia tướng ăn, ngược lại là đó có thể thấy được trái cây này hương vị phải rất khá. Trọng yếu là, gia hỏa này, đã ăn mấy chục khỏa thần thụ trái cây. Góc truyện audio.com, người tới là khách các ngươi trước lấy, xâm nhập về sau chính ta sẽ đi tìm. Sở Phong nói ra, dạng này à, vậy ta trước thanh ta cho ngươi giải giải khát, trái cây này hương vị, rất không tệ. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi vậy nếm thử. Khổng Điền Huệ đem hai viên thần thụ trái cây, phân biệt đưa cho Sở Phong. Sở Phong cùng Lê Nhược Sơ cũng không có cự tuyệt, mà là tại tiếp nhận trái cây về sau trực tiếp cắn. Cái này thần thụ trái cây, lớn nhỏ cùng hình thái, đều cùng quả táo có chút gần, nhưng là nước chia rất nhiều, cảm giác càng giống là đang ăn quả lê, hơn hết so quả lê càng mỹ vị hơn. Trọng yếu nhất là tại cửa vào về sau, sẽ có nồng đậm năng lượng thiên địa trực tiếp tiến nhập thể nội, có thể rất nhẹ nhàng liền đem luyện hóa. Đồng thời cũng có được một chút mắt sáng nâng cao tinh thần tác dụng. Trái cây này, đối với cái khác tu võ giả tới nói, ngược lại là hữu dụng, nhất là tiểu bối, tác dụng hẳn là còn hội không sai. Nhưng đối với Sở Phong tới nói, tác dụng kỳ thật không lớn, bởi vì Sở Phong trong cơ thể, đã góp nhặt có chút hùng hậu năng lượng thiên địa. Sở Phong thiếu chỉ là lĩnh ngộ tu võ chi đạo, nắm giữ đột phá thời cơ thôi. Vì nói, cái này thần thụ trái cây, vậy ẩn chứa một tia tu võ chi đạo, nhưng đối với Sở Phong tới nói, đây chẳng lẽ là cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, Sở Phong rốt cuộc biết vì sao hư không thần thụ loại tu luyện này chi địa, Sở Thị Thiên tộc không có chiếm lấy, mà là cho phép tất cả thế lực tiến vào tu luyện. Nơi này năng lượng thiên địa rất nồng nặc, lại thêm cái này thần thụ trái cây, xác thực sẽ đối với tu luyện cung cấp một chút trợ giúp, nhưng trợ giúp này trình độ cũng chỉ là một điểm mà thôi. Cho nên lúc này, Sở Phong đối cái này thần thụ trái cây, đã không có hứng thú. Ngược lại là cái kia trái cây màu vàng óng, Sở Phong có phần cảm thấy hứng thú. Nhưng Sở Phong quan tâm nhất vẫn là Vương Cường. nơi này lớn như vậy, muốn tới nơi nào, đi tìm Vương Cường đâu? Gia hỏa này, ở loại địa phương này đợi lâu như vậy, hội sẽ không ở mở ra trước tiên, liền chạy ra ngoài. Sở Phong có chút bận tâm, sợ tìm không thấy Vương Cường, nhưng cùng lúc cũng sợ Vương Cường gặp được nguy hiểm gì. Dù sao, liền Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng mới nói, cái này thần chi thịnh phóng, không ai biết hội xảy ra chuyện gì. Sở Phong huynh đệ, mỹ nữ tỷ tỷ chờ một chút, đến cái kia rộng lớn khu vực mọi người vì tranh thủ càng nhiều lợi ích thế thất hội tách ra. Các loại cho đến lúc đó, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi, chúng ta vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khổng Điền Huệ đối Sở Phong cùng Lê Nhược Sơ nói ra. Tốt, Sở Phong cùng Lê Nhược Sơ, đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, người nào. Nhưng vào lúc này, tại mênh mông nhân mã phía trước, bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng. Nghe được cái này âm thanh hét lớn, tất cả mọi người đều là vội vàng dừng lại bộ pháp, đem ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Nguyên lai, phía trước đã là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, nói tới có thể mỗi người đi một ngả khu vực, nhưng ở cái kia bao la khu vực bên trong, lại đứng đấy một người. Đây là người nam tử trẻ tuổi, tướng mạo đám người, đứng ở cái kia khu vực giữa không trung phía trên. Hắn mặc có chút đặc biệt, đó là vỏ cây chế làm từ gỗ áo giáp, cùng cái này hư không thần thụ như đúc như thế. Góc truyện audio.com, đồng thời, ngay cả trên người hắn, đều tản ra hư không thần thụ khí tức liền tựa như hắn cùng hư không thần thụ chính là một thể bình thường. Đột nhiên xuất hiện một người, dám cản tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt, đồng thời ánh mắt còn có chút bất thiện, tất cả mọi người đều là mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Thế nhưng, khi Sở Phong nhìn người nọ về sau, trong đó tâm, lại là nhấc lên sóng to gió lớn, Sở Phong thậm chí có chút không dám tin tưởng đây là thật. Tận quản, người thanh niên này, khí chất vô cùng tốt tựa như tiên nhân bình thường. Thế nhưng là hắn tướng mạo, hắn khuôn mặt, Sở Phong lại là như thế quen thuộc. Cái kia không phải là Vương Cường sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.